Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, liên quan tới manga. Hắc Zetsu ngươi thấy thế nào? Ân, sức thuyết phục mắc điểm. Aibani nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thế là Phi Lôi Thần tiến về họa ảnh cao ốc. Từ khi học hội Phi Lôi Thần, hắn bước đi thời gian chỉ chiếm ném một cái ném thời gian. Gần nhất đi qua dài nhất đường đại khái cũng là từ Xuyên Chi Quốc qua Xa Ẩn Thôn này một chuyến. Bất quá tốc độ là thật nhanh. Về sau nhẫn giới đại chiến kết thúc, chính mình còn có thể chạy một chuyến chuyển phát nhanh. Akabani trò chuyện lấy tự nhạc. Sau đó, hắn ra cố họa ảnh cao ốc bên này không gian tiêu ký. Lúc này mới hướng văn phòng mà đi. Trong văn phòng, đệ tam, Danzo ngồi cùng một chỗ, tay nâng manga thần thái ngưng trọng. Nhìn thấy Akabani vào cửa, hai người bọn họ nhất trí đối ngoại. Vèo đứng lên nói, Bạch Zetsu trọng yếu như vậy sự tình, người hôm trước tại sao không nói? Như Bạch Zetsu đầu nhập chiến đấu, tiền tuyến khả năng dễ dàng sụp đổ, người có biết hay không nghiêm trọng đến mức nào? Đệ tam sắc mặt tức giận, Akabini gãi gãi đầu, sau đó thở dài nói, Bạch Zetsu chuyện này, chính ta cũng không quá chắc chắn. Chỉ là ngày đó cảm giác được dị dạng khí tức, lại bằng vào đại cáp mô tiên nhân một ít lời cùng thượng cổ điển tịch. Suy đoán bên trong khả năng có khác càn khôn, loại đồ vật này có thể xuất động sao? Danzo rất lợi hại quan tâm, 10 vạn số Bạch Zetsu, đồng loạt từ Xa Ẩn Thôn giết ra, thiên hạ đem đại loạn, mà đợt đầu tiên tự nhiên là Konoha. Không biết, Akibani lắc đầu, ngoại đạo ma ảnh là thập vĩ thể xác, mà Bạch Zetsu làm theo lúc trước bị Kaguya Osusuki chuyển hóa, người. Bọn họ tự ý nào đó nói cũng không nghe theo ban điều khiển. Chính thức chỉ huy bọn họ là Hắc Zetsu, ban cũng không tín nhiệm Hắc Zetsu. Đây là dưới mắt hai người bọn họ ở giữa vấn đề lớn nhất. Mặt khác Bạch Zetsu giờ phút này không có dung hợp nhập Senju Hashirama tế bào. Năng lực không bình thường hữu hạn, coi như xuất động cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Ngược lại từ một cái khác tầng diện, có thể kích thích sở hữu nhẫn thôn liên hợp lại, tạo thành mới nhẫn giới liên quân, cộng đồng đối kháng ban cùng Hắc Zetsu, Bạch Zetsu, giảm bớt Konoha thương vong. Đây là Akabani cân nhắc, đương nhiên, không có lập tức nói rõ, đúng là hắn sơ sẩy, chủ yếu là ngày đó xác thực không thấy Bạch Zetsu tung tích. Cái này một lời vẽ ra, thực cũng có nếm thử làm sâu sắc ban theo Zetsu vết rách ý tứ. Không biết, vậy coi như làm có thể, chúng ta nhất định phải gấp rút tiếp viện Xuyên Chi Quốc. Mặt khác, Ebizo bên kia phải tăng tốc hành động, cho hắn biết sự tình tính nghiêm trọng, không thể lại cãi cọ trì hoãn. Danzo đề nghị, người tự mình đi tiền tuyến một chuyến. Konoha bên này ta theo Akabani đến tọa trấn. Nếu như ban thật xuất động Bạch Zetsu, như vậy toàn nhẫn giới là nên liên hợp lại. Đệ tam ngưng trọng nói ra, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tuy nói bây giờ Konoha không hề như đỉnh phong một dạng có được chấn nhiếp nhẫn giới năng lực, nhưng hệ thống tổng hợp thực lực bên trên nhưng như cũ là toàn nhẫn giới thứ nhất. Tính cả trước đó mộng cảnh ngũ Kage đại hội, nhẫn giới liên hợp chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, một cái đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực cơ hội dưới mắt có lẽ là một cơ hội. Chỉ là thật đến một bước kia, Konoha sợ là muốn tổn thất một đợt. Hy vọng Ebizo có thể thuyết phục Chiyo. Danzo theo đệ tam tâm tình đều rất nặng nề, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Chiyo nữ nhân này quả thực khó đối phó, trình độ uy hiếp chỉ so với thấp một cấp bậc. Hiện tại chết đi, nàng cũng là Xa Ẩn Thôn khó đối phó nhất nhân vật. Chiyo không chịu đáp ứng liên thủ, coi như Ebizo cũng không làm gì được. Huống hồ, coi như đáp ứng, sợ cũng là công phu sư tử ngoạm. Danzo trong lòng đối chuyến này kết quả không báo chờ mong. Xuyên Chí Quốc bên kia sau cùng đoán chừng còn muốn đánh một trận. Hắn suy nghĩ một lát, quay người ở giữa cho Akabani đánh cái ánh mắt. Đây là để cho mình tìm hắn. Akabani minh bạch, vị lão sư này sợ có khác dự định, mà loại ý nghĩ này là đệ tam tuyệt không có khả năng đồng ý. Chủ chiến, hắn trong lòng thầm nhủ, mơ hồ đoán được Danzo ý nghĩ, Chiyo không chịu hòa, vậy liền đánh tới nàng nguyện ý cùng. Xuất thủ nhân tuyển đoán chừng chính là mình, làm sao cảm giác, chính mình nồi cũng càng ngày càng nhiều. Ayabani có loại thật sâu cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ lại chính mình phải thừa kế Danzo sự nghiệp vĩ đại. Một vai nâng lên Konoha oan uổng. Không, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Hắn rất lợi hại không tình nguyện. Qua lâu, hắn từ văn phòng rời đi, lập tức đuổi lên trước một bên Danzo. Hai người thấp giọng giao lưu. Chiyo bên kia đoán chừng là sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng đoán chừng cũng muốn chúng ta giao ra Sakumo. Ngài ý là, a, ta không phải Hiruzen, càng không phải là Hyuga nhất tộc. Chiến trường chém giết là chuyện thường. Không nói đến Sakumo là đệ tử ta. Chuyện này là Sa Ẩn Thôn động thủ trước. Mệnh lệnh xuất từ ta bên này. Nàng muốn Sakumo tánh mạng trước hỏi qua trong tay của ta đâu. Danzo cười lạnh một tiếng. Hòa đàm, Konoha chiếm thượng phong, dựa vào cái gì muốn giao ra bản thân người đến nhượng bộ? Sa Ẩn Thôn không muốn cùng đàm. Vậy liền đánh, đánh tới Xuyên Chi Quốc bộ phận này bộ đội diệt tuyệt. Sa Ẩn Thôn cơ bản cũng mát. Hắn không tin Chiyo như thế đòn khiêng. Hội kéo Sa Ẩn Thôn cùng một chỗ chôn cùng. Ta nghe nói Sa Ẩn Thôn một mực đang nghiên cứu kỷ sinh chuyển sinh. Nếu như nàng khai phát ra loại kia cấm thuật, sau cùng tiếp nhận điều kiện khả năng cao hơn. Ngô, thực sự không được. Chúng ta Konoha có thể giúp một tay nghiên cứu nha. Akebeni ngẫm lại, trong đầu lại nghĩ tới cái so sánh đáng tin điều kiện. Có thể, quay đầu ngươi đến giúp đỡ trấn chàng tử. Miễn cho ban cùng Hakzetsu tập kích, mặt khác ám bộ bên này sự tình cùng ngươi giao tiếp một chút. Danzo nói xong, chậm rãi hướng ám bộ mà đi. Lão sư, sự tình khẩn cấp, ta dùng phi lôi thần mang ngươi đi. Akebani đề nghị, Danzo sắc mặt cứng đờ, sau đó lắc đầu không có đáp ứng. Hắn đại khái theo phi lôi thần tương tính không hợp. Lần trước thể nghiệm một lần đã đầy đủ, quãng đời còn lại muốn không cần thiết, hắn lại không muốn nếm thử lần thứ hai. Akagani có chút tiếc hận, cũng không phải hắn nhiều nhiệt tâm, mà chính là Danzo không ngồi phi lôi thần. Hắn cũng không dễ một người trước bay đến ám bộ, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ bước đi, chỉ có Bảo Sơn không thể lợi dụng, thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Theo Danzo cùng một chỗ đến ám bộ, Danzo đem ám bộ một số chuyện trọng yếu nói một lần. Đồng thời cho Akebani phân chia những địa phương kia tin tức phải tự mình xử lý. Nào có thể giao cho phụ tá Aburame Osune hoàn thành. Đây là bố trí làm việc. Không thể không nói, vị lão sư này đối đệ tử hiểu biết sâu vô cùng. Hạn chế nào cần muốn tự tay hoàn thành. Akebani liền không thể không mỗi ngày qua làm việc. Âm hiểm xảo trá, làm đệ tử chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Akebani nhìn một lần trước đó một số tin tức trọng yếu. Sau đó giữa trưa theo Danzo ăn một bữa cơm rau dưa. Sau đưa đi nhà mình lão sư. Không có nhất định phải đi cùng tiền tuyến. Thật đúng là chuyện tốt. Tuy nhiên cần muốn giúp đỡ xử lý ám bộ sự tình. Bất quá hắn phương diện này sinh hoạt có thể cho phân thân làm thay. Ảnh phân thân, cải biến nhẫn giới mạnh nhất sáng tạo. Nếu không phải ảnh phân thân, Naruto nào có về sau thực lực, chính mình nào có cái này lười biếng thời gian. Mặc dù nói, Đến sau cùng, hết thảy mệt nhọc đều sẽ quy về bản thể. Nhưng ít ra đang lười biếng đoạn thời gian kia, ta là vui vẻ. Thế là, một cái ảnh phân thân xuất hiện. Lấy Akerbani thực lực, trước mắt đã có thể duy trì 5 cái ảnh phân thân thời gian dài công tác. Bàn giao phân thân hoàn thành bên này tin tức xử lý. Bản thể hắn trở lại manga trải, ném 4 cái phân thân ra ẩn thôn. Ban cùng Hắc-Zetsu dùng nghi thức mượn nhờ xa ẩn thôn chi lực tụ tập chakra. Sau đó chung sức hợp tác triệu hồi ra bị phong ấn thập vĩ thể xác. Ở phía sau quả quyết đem thập vĩ chuyển rời đến lúc trước trong sơn động. Lúc này sơn động đi qua thảo độn nhẫn thuật khuếch trương. So trước kia lớn không ít, mà tại sơn động chỗ sâu. Cự đại mộc tượng lấy quỷ dị tư thế đứng ngạo nghễ. Ngoại đạo ma ảnh, đây chính là ngoại đạo ma ảnh. Ban ánh mắt hừng hực, từ trên người nó, ban xác thực cảm ứng được lực lượng cường đại, như gom góp kiêu bi chi lực, khôi phục thập vĩ, như vậy là bực nào vĩ lực. Khó trách bia đá ghi chép, tề tựu nó có thể hoàn thành The Infinite Tsukuyomi. Hắc-Zetsu cúi đầu nói, truyền thuyết ngoại đạo ma ảnh có được khó lường chi năng. Đáng tiếc ta đối với hắn hiểu biết rất ít, vô pháp đến giúp ngươi cái gì. Không sao, ngươi tác dụng không tại những này. Làng nhẫn thôn bên kia ngươi có thể đi điều tra một chút. Tốt nhất có thể đem thất vĩ lấy ra. Ban cũng không thèm để ý. Chờ gom góp vĩ thú hắn liền sẽ đem Hắc-Zetsu phong ấn. Hiện tại cũng coi như phế vật lợi dụng, theo hắn lại thế nào nhảy nhót cũng không quan trọng. Bất quá, Hắc-Zetsu câu nói này, sợ là có chút không thật, thì thầm quả thực năng lực không ngừng tăng lên. Ban hiện tại đã không chỉ có thể nghe thấy kịch liệt tâm tình chập chờn, ngay cả lời bên trong ẩn hàm rất nhỏ tâm tình cũng có thể phân biệt thông minh. Hắn ngẫm lại, mở miệng còn nói, đúng. Ta hôm nay nhìn hỏa chi quốc bên kia được đến manga. Kurabara Akerbani đề cập ngoại đạo ma ảnh bên trong có một loại để cho bạch Zetsu sinh vật. Hắc Zetsu mí mắt nhảy một cái. Ngược lại không nhiều kinh ngạc. Bạch Zetsu trước đó liền có ra sân. Manga bên trong, Zetsu, thực cũng là Hắc Zetsu chiếm hữu bạch Zetsu. Hình thành đen trắng Zetsu hình thái. Nhưng là, ban đề cập cái này, là có ý gì? Akerbani tiểu quỷ kia, lại tại gần nhất manga bên trong nói vớ nói vẩn thứ gì? Ngoại đạo ma ảnh bên trong liền có 10 vạn bạch Zetsu. Vẫn là nói cần đặc thù nào đó thủ đoạn sinh ra. Ban tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Hắn chậm rãi tới gần ngoại đạo ma ảnh. Giống như tại quan sát ngoại đạo ma ảnh bên trong tình huống. Nhưng trên thực tế hắn tâm thần tất cả Hắc-Zetsu trên thân. Hắc-Zetsu tâm tình chập chờn, rất nhỏ động tác, đều tại hắn quả thực năng lực cảm ứng bên trong. 10 vạn bạch Zetsu, Hắc-Zetsu lòng có chút hoảng. Những bạch Zetsu đó là năm đó, mẫu thân, sáng tạo ra đến. Kurama Akerbani tiểu quỷ kia tại sao lại biết? Tiểu quỷ kia đến biết chút ít cái gì? Thật sự là thời giờ bất lợi, mà lại mỗi lần đều theo Kurama Akerbani có quan hệ. Lúc này hắn chỉ hận mẫu thân không có lưu lại cho mình cái gì hình thể. Tu hành thủ đoạn, nếu không này cần lo trước lo sau. Giết đến tận Konoha đem Akerbani một trường vỗ chết là đủ. Tốt bối rối rõ ràng, xem ra thật có sự tình. Ban trong lòng cảnh báo vang lớn, chó này so lại nói dối. Vạn mơ cô em quả nhiên mục đích không đơn thuần, còn dám nói mình không rõ ràng ngoại đạo ma ảnh. Bất quá Hắc-Zetsu tính cách xác thực cực dai, coi như ban lần này vòng qua hắn, sớm để xa ẩn thôn người mang đến manga. Hắn cũng chỉ là bối rối một lát liền khôi phục lại. Lập tức nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ngoại đạo ma ảnh rất lợi hại thần bí. có lẽ thật có bạch Zetsu loại sinh vật này ký sinh cũng không nhất định. Nếu quả thật có bạch Zetsu, như vậy thực hành kế hoạch chúng ta liền dễ dàng rất nhiều. Ban một bộ tín nhiệm vô cùng bộ dáng, Hắc Zetsu tự nhiên miệng đầy phụ họa. Bất quá hắn tâm lại đối Ban lên chút lòng nghi ngờ Uchiha Madara. Chỉ sợ từ đầu tới đuôi không tin mặc cho qua chính mình. Nếu như không lưu lại thủ đoạn, quay đầu thập vĩ tề tự, chính là mình táng thân thời điểm. Nhưng muốn đối phó Ban thật đúng là không dễ dàng như vậy. Thật chẳng lẽ muốn hố chết Ban, yên lặng chờ Indora đời sau chuyển thế thân thể. Ai, vì cái gì lúc trước mẫu thân không chừa chút lực lượng cho ta? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.